Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 485. Góc truyện audio.com. Có thể nghe ra anh có chút giận. Hạ Băng Khuynh liền giải hòa. Đờ CR, vẫn là nghe e đi. Ngủ xe cũng ca thoải mái. Thời tiết lạnh lẽo, ngủ bên trong, vẫn tốt hơn bên ngoài. Nam ngủ đất, e và tiêu nhân ngủ giường. Cứ về đi, ai nói cứ về, Mộ Nguyệt Sâm sắc mặt ca vui. E nói, Hạ Băng Khuynh nhìn thẳng qua. E nói ca tính, anh gật đầu mới tính Mộ Nguyệt Sâm ngữ khí cứng rắn bá đạo. Dù ở nhà ở CTI, đối với ân thân hay bạn bè, đối với bất kỳ ai, TACH vẫn là anh nói thế nào thì thế nấy. Làm trái quyết định của anh, là phạm đại kỵ, chủ tiệm bỏ thêm củi vào lò, vừa coi kịch, chưa ai dám khiêu khích Tam Thiếu. Dù có, cũng chết rất thảm, nhưng, hơn nay, trực giác cho biết Tam Thiếu chưa chắc thắng. FK, Hạ Băng Khuynh từ sofa đứng dậy, cũng ca nói nhiều với anh, VA từ từ quyết định, A có ca ngủ phòng. Dù S thầy quý và tiêu nhân cũng sẽ ngủ, E và tiêu nhân đi lấy chiếu gối, hoan nghênh anh đến ngủ. Nói xong, cũng ca quan tâm sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm khó coi, ra hiệu với tiêu nhân, lại nói khách khí với chủ tiệm, hôm nay làm phiền R, xin dẫn đường, sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm tím xanh. Nhưng, trừ việc lạnh mặt, anh lại ca thể làm gì cô? Chủ tiệm nhịn cười, đưa tay cho Hạ Băng Khuynh. Mời theo tôi, phòng tôi khá lớn, cũng khá sạch, thảm nhà hoàn toàn ca có vấn đề. Chỉ cần nghĩ Mộ Tam Thiếu luôn cao quý hơn nay phải ngủ đất. Anh càng vui R, Mộ Nguyệt Sâm ngồi sofa sớm đã tức ói máu. Quan trọng là ói máu anh cũng hết cách với nha đầu đó. Nếu thật sự cứng với cô tức giận ngủ xe, V-file làm S, ca lẽ anh tủy cô đi, bày hát cứng với cô. Anh thua chắc ca nghi ngờ. Trời đen hoàn toàn, chủ tiệm làm bữa tối phong phú. Mộ Nguyệt Sâm từ xế chiều đến nay luôn trong trạng thời cao lạnh cực độ. Hạ Băng Khuynh ca quan tâm anh. Muốn giận thì giận tiếp đi. Một nam nhân mà nhỏ mọn về tiêu nhân tâm trạng cực tốt. Vì quý thu bay hát ca phản đối lời Băng Khuynh. Cũng có thể nói, đêm nay ngủ chung phòng. 6 giờ, Mộ Cẩm Đình gọi cho Mộ Nguyệt Sâm. Mộ Nguyệt Sâm nói ở trên núi, biết lớn, đêm nay ca về, hiểu đờ si đại khái. Mộ Cẩm Đình cúp máy, cơm xong, cách thời gian ngủ còn lâu, mọi ân lại tụ lại bên lò sưởi. Bên ngoài ca tiếng động, đến tiếng gió cũng ca, lò sưởi làm ấm cả phòng. Quý Thu ngồi một lúc, đứng dậy đi đi, tiêu nhân gấp gáp đi theo. Sofa chỉ còn Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Sâm. Hạ Băng Khuynh nhìn bộ dạng đó của Mộ Nguyệt Sâm, ngồi bên cạnh, ngồi một chút, cô quay mặt, cơ thể mềm mại chui vào lòng anh, mắt sáng lấp lánh nhìn anh, đưa tay chạm mặt lạnh của anh, thật sự ca quan tâm e nữa, ánh mắt lướt qua mặt cô, Mộ Nguyệt Sâm như cũ duy trì sự cao lạnh, nam nhân này thật sự kiêu kiều được mà, chỉ có thể dùng tuyệt chiêu, cơ thể áp lên ngực na, môi đến gần tay anh. Mặt đánh vòng trên ngực anh, còn ca quan tâm e nữa, e hôn anh đó, cách chương.